Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, lại hồi Bảo Quang Các. Lại nói Vĩnh An thành Tả thừa tướng phủ một gian tráng lệ trong khuê phòng. Một mình ngồi đấy một người, chỉ thấy nàng dáng người cao gầy, phong thái yểu điệu, tuy nhiên lại mang bộ mặt sầu thảm, chính là Tả thừa tướng Ngụy Hồng Lâm đích cháu gái ruột Ngụy Chỉ Lan. Ngụy Chỉ Lan mấy ngày nay tâm thần không yên, ở tại Linh Tâm Cốc bên trong cảm thấy trong lòng bực mình, hoàn toàn không tâm tu luyện, càng lười nhác tại ngân bảng tiến hành tranh đoạt, sau đó cùng học viện thượng sư xin nghỉ, chỉ nói trong nhà có việc, muốn về phủ một đoạn thời gian, lấy Ngụy phủ thế lực, thượng sư nhóm đương nhiên muốn nể tình, cho nên chắc chắn sẽ không khó xử nàng, tự nhiên sảng khoái cho nghỉ. Sau đó Ngụy Chỉ Lan trở lại trong phủ, vốn cho là chỉ cần cách người kia xa một chút, trong lòng tưởng niệm liền sẽ ít một chút, có thể sự tình hoàn toàn ngược lại. Trở lại trong phủ Ngụy Chỉ Lan y nguyên cơm nước không vào, vẫn là không có tâm tư tu luyện, một khỏa trái tim chỉ ở người kia trên thân, tưởng niệm không giảm trái lại còn tăng. Riêng là tại sáng nay, Ngụy Chỉ Lan trông thấy đệ tử Hạch Tâm Lệnh Bài bên trong truyền tới một tin tức, nói là sau 3 ngày đem cử hành kim bảng đệ tử khiêu chiến thi đấu. Người khiêu chiến chính là Lương Thành, ứng chiến người là cái kia Mễ Thiên Thành. Ngụy Chỉ Lan nhìn đến tin tức này nhất thời ngốc. Nàng đương nhiên biết Mễ Thiên Thành cái này người. Nàng tại còn không biết Lương Thành thời điểm thì nhận biết Mễ Thiên Thành. Ngụy Chỉ Lan biết ra hỏa này hoặc là đối với mình có chút ý tứ, hoặc là nhìn lên phía sau mình Ngụy phủ, cho nên luôn luôn đến trêu chọc. Đáng tiếc cùng người kia một chút ở chung xuống tới, thì cảm thấy gia hỏa này lại tự đại lại bất thông tình lý, lộ ra rất chán ghét. Nhưng là gia hỏa này thực lực là khá cao, có thể xếp hạng kim bảng chung du người tự nhiên đều là có không tầm thường thực lực. Lương Thành tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng là vì sao hắn vừa ra tay khiêu chiến kim bảng cao thủ, thì lựa chọn bài vị như thế cao nhân đâu? Không phải cần phải theo kim bảng dựa vào sau thứ tự bắt đầu khiêu chiến, trước đứng vững gót chân lại nói sao? Chẳng lẽ nói Lương Thành cố ý khiêu chiến Mễ Thiên Thành là bởi vì ngày đó sự tình, nhìn đến hắn tổng là muốn dây dưa ta, cho nên thì khiêu chiến hắn? Lương Thành đây là ý gì? Nghĩ tới đây Ngụy Chỉ Lan không khỏi trái tim mừng thầm, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không thể tin được. Lấy Lương Thành trước đó đối với mình lãnh đạm đến xem, vấn đề này khẳng định là cái ngẫu nhiên. Hắn dựa vào cái gì hội biết mình chán ghét Mễ Thiên Thành? Lại dựa vào cái gì vì thế mạo hiểm khiêu chiến Mễ Thiên Thành? Ai? Chấm ngoặc kép. Ngụy Chỉ Lan thở dài một hơi, tâm tình lại trở nên xa sút lên, trong lòng lo được lo mất, lại do dự đến thời điểm nên hay không nên hồi học viện đi quan sát cuộc khiêu chiến này thi đấu. Càng nghĩ, đồng thời vô chủ trương, ngay tại Ngụy Chỉ Lan trong lòng chợt vui chợt buồn, các loại suy nghĩ ùn kéo đến thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy mình chữ vật vòng tay bên trong truyền đến một loại kỳ quái lực lượng. Lực lượng này 10 phần nhu hòa, nhưng lại thật giống như là muốn dẫn dắt mình tới địa phương nào đi. Đây là có chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Ngụy Chỉ Lan khẽ giật mình. Sau đó theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một khỏa lớn chừng ngón cái hạt châu, cầm ở trong tay xem xét tỉ mỉ lấy. Nguyên lai là vật này. Ngụy Chỉ Lan nghĩ thầm, hạt châu này không phải liền là cái kia Tử Mẫu Liên Hoàn Châu sao? Nhớ đến đây là tại hơn một năm trước kia, tại tiến vào kiếm chủng bí cảnh lúc, Hồ Diên sư huynh cầm cho mình. Sau đó bởi vì phát sinh rất nhiều chuyện, hạt châu này cũng bị chính mình quên, một mực không có trả lại hắn. Nhưng là bây giờ, hiện tại là ai tại thôi động cái này Tử Mẫu Liên Hoàn Châu đâu? Ngụy Chỉ Lan trong lòng nghi hoặc. Đột nhiên nàng nghĩ đến một loại khả năng, nhất thời trái tim mừng thầm. Đây là Lương Thành đến Vĩnh An Thành tìm ta, nhất định là hắn. Hắn khẳng định là bởi vì không tiến vào Ngụy phủ cửa lớn, mới dùng cái này biện pháp âm thầm liên lạc ta. Ngụy Chỉ Lan trong lòng giống như hươu con sông loạn, sau đó cũng không ngồi yên được nữa, lập tức theo chính mình khuê phòng đi ra, vội vàng rời đi Ngụy phủ. Theo cái khỏa hạt châu này cảm ứng phương hướng đi đến, Lương Thành chỉ chốc lát liền đi đến Bảo Quang Các trước cửa. Đứng ở nơi đó nhìn một chút cái kia tuy nhiên trang sức đến phục trang đẹp đẽ, lại có vẻ hơi có chút tầm thường cửa lớn. Sau đó hơi hơi lắc đầu, cất bước đi vào. Tại Bảo Quang Các phòng trước bồi bàn trước mặt đưa ra năm đó là ngọc người bảo đảm làm được thẻ khách quý về sau. Cái kia bồi bàn hỏi, khách quý lần này đến là chuẩn bị hiệp đàm một loại nào đồ vật? Vẫn là đan dược loại hình đồ vật sao? Phải chăng cần La Đại Sư trước đến tiếp đãi? Lương Thành nghĩ một hồi, hỏi, ta lần này đến, cũng không phải là muốn đấu giá đan dược loại hình đồ vật. Thế nhưng là ta nhớ được La Đại Sư chủ yếu là phân biệt đan dược loại đồ vật a. Đúng, khách quý nói không sai. La Đại Sư tại bản các là chuyên môn giám định đan dược. Như vậy tính toán, không cần quấy rầy La Đại Sư. Làm phiền ngươi mời một vị chuyên môn giám định công pháp bí tịch loại hình đồ vật đạo hữu đến đây. Là được rồi, Lương Thành vừa nghĩ. Chính mình hôm nay chủ yếu là chuẩn bị bỏ ra bán những cái kia được từ Thái Âm Động phủ một số. Không để vào mắt công pháp bí tịch. Nó đồ vật chính mình cũng không có ý định bán đi. Cho nên tìm La Ngọc Lão Nhi đến giám định xác thực không thích hợp. Không phải vậy lời nói, cùng cái kia La Lão Nhi hàn huyên nửa ngày vẫn là muốn đổi người đến giám định. Đó là uổng phí hết thời gian. Hỏi rõ ràng tình huống về sau, đại sảnh tiếp đãi người đồng dạng đưa tới một tên áo đỏ nữ hầu, mang theo Lương Thành hướng Bảo Quang Các một chỗ khác đi đến. Thị nữ này tư thái thướt tha, đi ở phía trước mang theo làn gió thơm từng trận, hơi có chút lả lơi đưa tình bộ dáng. Lương Thành thấy thế thầm nghĩ đến lại là rong chi tục phấn, tục không chịu được. Lương Thành hơi nhíu nhíu mày, tâm đạo lần này tới đến Bảo Quang Các, một chút cũng tìm không thấy lần đầu tiên tới cảm giác. Lúc đó chính mình thế nhưng là cảm thấy nơi này phi thường cao cấp, đại khí cao cấp. Thế nhưng là lần này lại cảm thấy Bảo Quang Các có chút mị tục. Cũng không biết là Bảo Quang Các cấp bậc hạ xuống, còn là mình ánh mắt đề cao. Đi một hồi, áo đỏ thị nữ mang theo Lương Thành đi tới một cái cửa đại sảnh. Sau đó hạ thấp người đối Lương Thành nói ra, khách quý, nơi này chính là Tiết Đại Sư chỗ, mời ngài rời bước đi vào a. Nô tỳ cái này cáo lui. Nói xong lại đứng ở nơi đó, mặt mày ẩn tình nhìn qua hắn. Lương Thành gật gật đầu, nhìn cũng không nhìn cái kia áo đỏ nữ hầu, cất bước liền đi tiến đại sảnh. Sau khi đi vào, Lương Thành bốn phía dò xét một phen, chỉ thấy nơi này phong cách cùng nơi khác không khác nhiều. Vẫn như cũ là hào hoa bên trong lộ ra một số mị tục. Lúc này cái bàn phía sau đứng lên một người, hướng về Lương Thành thi lễ. Khách quý mời ngồi, tại hạ Tiết Thái Hòa, hoan nghênh khách quý quang lâm. Lương Thành hơi hơi gật đầu, tại một trương rộng lớn thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi xuống đến. Hai bên vội vàng dâng lên trà thơm. Lương Thành bưng lên đến cạn suýt một miệng, nhưng không có lên tiếng. Thần sắc lộ ra rất là cao thâm mặt chắc. Cái kia Tiết Thái Hòa cười theo ngồi một hồi, gặp vị quý khách kia cũng không vội lấy mở miệng, thêm nữa cử chỉ thong dong. Theo lúc trước theo thẻ khách quý trong tin tức biết được người này là tại Thanh Hà công chúa thủ hạ làm việc, là một cái quý nhân, càng là không dám đắc tội. Sau đó cười ha hả sau hỏi, mạo muội địa hỏi một chút, không biết khách quý dự định để bản các đấu giá cái dạng gì công pháp bí tịch. Lương Thành nghe xong Tiết Thái Hòa lời nói về sau, nhẹ nhàng lấy ra năm cái ngọc giản đặt ở bàn trên bàn. Tại Lương Thành trong lòng là chướng mắt cái này mấy cái ngọc giản bên trong chỗ ghi chép công pháp. Những công pháp này hơn phân nửa là ma đạo công pháp, đồng thời không tính thật cao minh. Nguyên bản Lương Thành định dùng bọn họ tại học viện tàng thư lâu đổi lấy điểm cống hiến. Chỉ là gần nhất được đến Nam Cung báo cho 30.000 điểm cống hiến. Tự giác điểm cống hiến đã là không ít. Sau đó mới đổi chủ ý, dự định bán ra một bộ phận công pháp bí tịch đem đổi lấy linh thạch. Tiết Thái Hòa gặp Lương Thành lấy ra nhiều như vậy công pháp bí tịch, nhất thời nhịn không được than một hơi. Hỏi, khách quý những công pháp này bí tịch đều là muốn ủy thác bản hành đấu giá sao? Lương Thành mỉm cười, chỉ cần đại sư báo ra giá tiền phù hợp, cũng có thể trực tiếp bán cho quý các, tránh khỏi trì hoãn thời gian, cũng tiết kiệm ta chạy tới chạy lui. Tiết Thái Hòa nói, như vậy quý khách có thể hay không cho tại hạ hơi nhìn một chút? Như thế tới nói, mới có thể báo ra phù hợp giá cả. Lương Thành gật gật đầu, làm mời tư thế. Sau đó Tiết Thái Hòa liền một cái tiếp một cái địa quan sát lên ngọc giản đến. Bất quá loại chuyện này cũng là có cái quy củ. Hắn đang nhìn những ngọc giản này thời điểm, mỗi một mai bất quá 3-5 cái trong nháy mắt công phu liền phải để xuống. Bởi vì chỉ cần nhìn cái đại khái, liền có thể giải loại công pháp này đại khái giá trị. Theo quy củ đó là không có thể tỉ mỉ quan sát. Bằng không thời gian vô hạn lời nói, lấy tu giả hơn người ký ức lực. Từng bộ công pháp đều có thể cưỡng ép âm thầm ghi nhớ lại. Cái kia còn nói thế nào giao dịch? Lương Thành cũng đang nhìn Tiết Thái Hòa sắc mặt. Chỉ thấy hắn tuy nhiên đang cực lực khống chế, nhưng vẫn là toát ra một số hưng phấn thần sắc. Điều này nói rõ Lương Thành lấy ra công pháp bí tịch, trong mắt hắn vẫn là vô cùng có giá trị. Lương Thành nghĩ thầm chính mình còn là xem thường phổ thông tu sĩ thu hoạch được một bộ phù hợp công pháp độ khó khăn. Chính mình theo Thái Âm Động Phủ ở bên trong lấy được những vật này, nếu là đại thừa tu sĩ chỗ thu thập, như vậy nhất định đều có chỗ bất phàm. Chỉ bất quá chính mình tự đi phía trên tu chân con đường này, cùng nhau đi tới cũng rất thuận lợi. Luôn luôn tùy tiện được đến các loại đỉnh cấp công pháp. Đến mức ánh mắt quá cao, hơi chút không tính quá tốt công pháp, ở trong mắt chính mình đều lộ ra không được. Thật tình không biết những công pháp này ở trên thị trường đã thuộc về vật khó được. Còn tốt Lương Thành chỉ lấy ra chỉ là 5 cái ghi lại công pháp ngọc giản. Đây cũng là khá là cẩn thận. Trên thực tế Lương Thành tại Thái Âm Động Phủ tàng thư các được đến bí tịch có hơn mấy chục loại. Muốn là đều lấy ra, không khỏi thật sự là quá kinh người. Bởi vì một số trung đẳng gia tộc hoặc là môn phái, khả năng đều không có phong phú như vậy cất giữ. Tiết Thái Hòa đại lược xem qua những ngọc giản này về sau, nhíu mày trầm tư một hồi, sau đó mở miệng nói, khách quý những công pháp này đều 10 phần không tầm thường. Có 2 cái ngọc giản ghi chép là ma đạo công pháp. Tại hạ thì nói một câu lời nói thật a, đặt tại phía dưới kinh nghiệm, loại này ma đạo công pháp 10 phần được hoan nghênh, như là đấu giá lời nói. Đại khái mỗi một loại đều có thể đấu giá gần 1,5 triệu hai bên thượng phẩm ma thạch. Có khi khả năng đập đến cao một chút, có khi lại có thể sẽ thấp một số. Như vậy lôi kéo xuống tổng cộng ước chừng 2,5 triệu thượng phẩm ma thạch, cái số này là so sánh phù hợp. Tiết Thái Hòa nói đến đây, lại chỉ vào mặt khác 3 cái ngọc giản nói. Cái này 3 cái linh tu công pháp, cũng là coi như không tệ. Chung vào một chỗ đấu giá lời nói, ước chừng có thể đấu giá được 3 triệu thượng phẩm linh thạch bộ dáng. Ngô, trên thực tế muốn yếu một ít, ước chừng tính toán làm 2,8 triệu thượng phẩm linh thạch so sánh phù hợp. Khách quý cảm thấy cái giá này phải chăng có thể tiếp nhận? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.